Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1199, trong sương mù sinh vật xuất hiện. Đã bay đại khái nửa giờ, Lâm Long ý thức được không đúng, vừa rồi hắn tiến đến cũng không bao xa, hiện tại phi như vậy tựu đều còn chưa tới lối ra. Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là đi nhầm phương hướng rồi, nhưng là hồi tưởng lại tiến đến thời điểm lộ tuyến, cùng công kích tên kia tiên nhân thời điểm, rõ ràng không có sai, hẳn là mê vụ xâm lâm có thể biến hóa vị trí. Trách không được vào tiên nhân đều không thể ra đi, nếu thật là như vậy, tựu là cả đời cũng ra không được a hát. Nói cách khác, trước khi tên kia tiên nhân nhìn như tại mê vụ xâm lâm biên giới, đi phía trước phi cái mấy trăm mét liền đi ra ngoài. Trên thực tế ra không được. Rừng rậm vị trí còn có thể biến hóa. Nghĩ tới đây, Lâm Long cũng bắt đầu lo lắng. Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đi ra ngoài. Trước khi còn tín tâm tràn đầy, hiện tại cảm giác đi ra ngoài cơ hội chỉ có 50% rồi. Bất quá sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hay là trước tìm được Châu Bàn Tử bốn người bọn họ đang nói. Nếu tìm không thấy, Lâm Long cũng sẽ không biết một mực tìm. Dù sao hắn cũng không xác định bốn người có phải hay không ở bên trong. Vạn nhất không tại, cho dù tại, hắn tìm không thấy cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lại để cho bọn hắn tự cầu nhiều phúc. Mọi thứ đều là do thiên định. Không có siêu thoát trời cao trói buộc, mọi cử động ở trên thiên trong khống chế. Trời cao muốn cho ngươi chết, ngươi thì phải chết, không muốn làm cho ngươi chết. Ngươi tự là muốn chết đều không chết được. Nếu không là Lâm Long bối cảnh cường đại đến lại để cho ông trời đều sợ hãi tình trạng. Tại linh vực thời điểm Lâm Long tự đã bị chết, dù sao lúc ấy hắn đã giết nhiều như vậy sinh linh. Tuyệt đối sẽ đã bị thiên phạt. Một khi thiên phạt hàng lâm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là thiên phạt cũng không có xuất hiện, xem tại Lâm Long trên mặt mũi, ông trời chắc có lẽ không quá mức khó xử Châu Bàn Tử bốn người. Chẳng qua nếu như trong này, tuyệt đối sẽ rất thảm, lúc này Lâm Long thu thập xong tâm tình, một bên phi một bên gọi Châu Bàn Tử bọn người, không có biện pháp. Trong lúc này thần thức hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể dùng thanh âm lớn âm thanh la lên. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long dần dần bay đến mê vụ xâm lâm điểm trung tâm. DJXMM tương đương, thật đúng là khó tìm. Đợi khi tìm được bọn hắn không phải hung hăng giáo huấn bọn hắn dừng lại không thể. Lâm Long nhìn xem trắng xóa bốn phía, vô cùng phiền muộn. Mê vụ xâm lâm nói lớn không lớn, nhưng là vị trí không ngừng biến hóa. Tại thần thức không thể sử dụng dưới tình huống, rất khó trong này tìm được Châu Bàn Tử bọn hắn. Được rồi, đang tìm nửa tháng tự nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Lâm Long thở dài, hắn hiện tại thời gian rất chân quý. Phải nhanh lên đột phá đến nguyên tiên cảnh, sau đó đi tứ trọng thiên. Đợi ngũ trọng thiên hoặc là lục trọng thiên dị tộc cường giả xuống. Đến lúc đó không chỉ có là hắn, tựu là cả tiên tộc đều xong đời. Vì Châu Bàn Tử bốn người chết rất nhiều người, thật sự là không đáng. Tìm được khá tốt, tìm không thấy cho dù bọn hắn xui xẻo. Lúc này Lâm Long vận chuyển tiên khí, thả người nhảy lên, vừa mới chuẩn bị phi thời điểm ra đi. Hắn đột nhiên phát hiện bốn phía sương mù điên cuồng bắt đầu khởi động. Thật giống như có đại gió thổi tới một tay. Đại khu vực sương mù cũng bắt đầu cuồng bạo. Lâm Long cau mày, không rõ là tình huống như thế nào. Theo lý thuyết không ứng nên xuất hiện phong. Xíu, yêu yêu. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên chứng kiến một cái hắc ảnh hiện lên. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến lại để cho hắn cơ hồ đều bắt không đến. Trong sương mù sinh vật xuất hiện, Lâm Long sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lúc tiến vào trước tông chủ tự nói cho hắn biết trong sương mù có sinh vật. trước khi gặp được chính là cái kia tiên nhân tự là coi hắn là làm trong sương mù sinh vật rồi. Tốc độ nhanh như vậy, Lâm Long ngược lại là muốn nhìn một chút cái này sinh vật là cái thứ gì. Xíu, yêu yêu, lúc này, lại là một cái hắc ảnh hiện lên. Xíu, yêu, xíu, yêu yêu, liên tiếp vài thanh âm. Ngay sau đó rậm rạp chằng chịt hắc ảnh tại Lâm Long trước mắt hiện lên. Lại để cho Lâm Long lông mày càng phát ngưng trọng. Nếu như hắn không có đoán sai, hiện tại hắn đã bị quái vật cho bao vây. Xoẹt, một giây sau, Lâm Long phát hiện mình y phục trực tiếp bị xé nứt. Hay là hắc ảnh, nhất thiểm tức thì, tốc độ nhanh như vậy. Khá lắm, bất quá gặp được ta, coi như các ngươi không may. Khiếp sợ đồng thời, Lâm Long trực tiếp thi triển thánh thể quyết cùng thần ma cửu truyền. Chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 200 lần. Phản ứng, tốc độ, trên phạm vi lớn tăng lên, Lâm Long rất nhanh tự bắt đến hắc ảnh, cùng một cái phóng đại bản mèo giống như đúc, bất quá chúng khóe miệng mọc ra bén nhọn hàm răng, bốn chảo móng tay tựa như ngược lại nhận một giống như đơn giản sắc bén, hai mắt phát ra một cổ thị huyết hào quang, thật giống như một đầu được bệnh chó dại mèo, chỉ biết là giết chóc. Tựa như cái xác không hồn một giống như, ngoại trừ cái này cái, bên cạnh còn có rất nhiều, ngay ngắn hướng Lâm Long vọt tới, vừa rồi xé rách Lâm Long y phục, tự là những cái thứ này tại thăm dò Lâm Long thực lực. Gặp Lâm Long căn bản bắt không đến thân hình của bọn nó, trực tiếp ra tay với Lâm Long, trên trăm cái, như ong vỡ tổ phóng tới Lâm Long, bốn phương tám hướng. Cao thấp tả hữu, căn bản không để cho Lâm Long trốn tránh cơ hội, vô luận hướng ở đâu trốn tránh, đều bị những này như mèo sinh vật cho đánh trúng. Nhưng Lâm Long căn bản không định trốn, vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, hắn thậm chí khó được sử dụng đại đạo kiếm pháp, tay phải đơn giản vung lên, phốc phốc. Một gã như mèo sinh vật lập tức bị Trảm Thiên Long đạo kiếm chặn ngang cắt đứt. Máu tươi ràn rụa, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó Lâm Long trực tiếp đối với bọn này sinh vật phát động công kích mãnh liệt. Những sinh vật này thực lực cũng có thiên tiên đỉnh phong. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, có thể đối mặt Lâm Long. Chúng không hề có lực hoàn thủ. Căn bản không phải Lâm Long hợp lại chi địch. Trảm Thiên Long đạo kiếm những nơi đi qua, nhất định có sinh vật tử vong. Nếu như sử dụng đại đạo kiếm pháp, những sinh vật này đã sớm chết. Phốc phốc, cuối cùng một cái sinh vật bị Lâm Long sử dụng kiếm một phân thành hai. Lúc này Lâm Long trên mặt hiện ra một vòng nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng rằng những sinh vật này có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại xem ra cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu như toàn bộ là như thế này con sâu cái kiến, hắn căn bản không cần lo lắng chút nào nguy hiểm. Giết hết những sinh vật này về sau, Lâm Long từ phía trên thượng hạ xuống tới, nhìn những cái thứ này thi thể, phát hiện chúng trong cơ thể tất cả đều là máu tươi, căn bản không có ngũ tạng lục phủ. Thảo, rõ ràng không có ngũ tạng lục phủ. Lâm Long chấn kinh rồi. Không có ngũ tạng lục phủ, nói rõ những sinh vật này là cái chết, hoàn toàn dựa vào trong cơ thể máu tươi cung cấp năng lượng. Dưới loại tình huống này, nhất định là có tiên nhân tại thao túng chúng, trách không được một cái không có trí tuệ sinh vật, rõ ràng biết đạo vây quanh hắn. Hơn nữa thăm dò thực lực của hắn, rất có thể tự là thao túng chúng tiên nhân sai sử. Nghĩ tới đây, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, xuất hiện đi, ta biết là ngươi tại thao túng chúng, nếu không đi ra tựu đừng trách ta không khách khí. Ba ba ba, một giây sau, trong sương mù bốn phương tám hướng truyền đến vỗ tay thanh âm. Ngay sau đó truyền đến một hồi mặt mũi tràn đầy tiếng cười. Ha ha ha, wow. Rốt cục có người có thể phát hiện được ta tồn tại. 6 vạn năm, suốt 6 vạn năm a hát, rốt cục gặp được ngươi như vậy tiên nhân rồi. Tiểu tử, ta hiện tại rất muốn quỳ xuống đến cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức, hắn có chút không hiểu nổi người này đang nói cái gì rồi. Mình giết hắn sinh vật, hắn lại để cho tạ chính mình. Hơn nữa chẳng lẽ hắn biết đạo ta muốn tới nơi này, sau đó chờ ta đợi 6 vạn năm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.